Có gan em đừng chảy. Chương 32, khai hoang 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tiêu Khắc đến chỗ đại lý đó mua hàng hóa từ sớm rồi gửi hàng dựa theo địa chỉ của người mua. Lúc cậu đứng dưới nhà gọi điện thoại cho cô, hình như cô gái kia mới ngủ dậy, một lúc lâu sau mới chậm chạp đi xuống lầu, cúi người xin lỗi Tiêu Khắc, làm cho cậu cũng ngại. Theo anh đẹp trai, tôi có thể nhờ anh giúp tôi làm bánh pizza rồi hẵng đi có được không? Xin anh đó, nhìn dáng vẻ cầu xin thành khẩn của cô gái, Tiêu Khắc không nỡ từ chối, cậu đành phải giúp cô làm bột bánh, dặn cô 2 tiếng sau lấy ra nén thành hình bánh pizza rồi bỏ vào lò nướng là được. Tiêu Khắc cũng tận tình hướng dẫn cô cách làm những phần còn lại. Đến khi Tiêu Khắc về tới nhà, người mua đã xác nhận trả tiền rồi, trong phần đánh giá viết chủ cửa hàng tự mình đưa hàng, vừa đẹp trai vừa kiên nhẫn, chỉ hơi ít nói một chút nhưng thật đúng là một người đàn ông tốt. Sau khi xem xong, khóe miệng Tiêu Khắc bất giác run rẩy một chút. Sao cậu lại cảm thấy mình không phải đi bán hàng mà là đi bán thân, hơn nữa người mua rất hài lòng với bề ngoài của cậu. Tiêu Khắc không có việc gì làm liền lên game, trò chơi vừa cập nhật tối qua, hôm nay phó bản mới chính thức mở ra. Tiêu Khắc vừa login thì thấy tất cả mọi người đều đang online. Số người trực tuyến trong công hội có thể sánh ngang với ngày mở phiên bản mới. Công hội công tử Tiêu, em yêu, em login rồi, công hội gió thổi đũng quần lạnh, chị dâu chúng em ngoan ngoãn ngồi chờ chị nãy giờ. Lão đại không cho chúng em quấy rầy công việc của chị, công hội toái tâm, không phải nói tối nay mới khai hoang sao, công hội hạt dưa, chúng em không đợi được công hội toái tâm, nếu số người dự định đều online, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Sau khi tổ đội công tử Tiêu và toái tâm đến cửa phó bản sớm nhất bắt đầu kéo người. Lúc này ở cửa phó bản đã có rất nhiều đội tập trung chuẩn bị xuất phát, trong đó có đội ngũ nhàn nhã ngoài hành tinh và đội ngũ giết người cấm vệ quân là quen mặt. Không ngờ đội ngũ Nam Đường lại đến sớm nhất, đuổi kịp 2 công hội khác đã vào phó bản trước. Tiêu Khắc xem trang bị của những người trong đội thật sự có chút hương vị của đội ngũ Tinh Anh, Phụ Ma và Bảo Thạch đều đầy đủ, nhìn thế nào cũng thấy chuyên nghiệp hơn đội ngũ một tháng trước. Đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, đầu tiên giết quái nhỏ trước, mọi người chú ý kỹ năng ẩn thân. Lúc đầu đánh nhau với quái nhỏ hơi mất sức, dù sao trang bị hiện tại của mọi người cũng không tốt lắm, đều là lam trang của phó bản anh hùng, chỉ có 2 người có tử sắc trang, nhưng may là không có ai chết trong lúc giết quái nhỏ cho đến khi đứng trước mặt boss thứ nhất, đội ngũ Toái Tâm, để tiết kiệm tiền sửa trang bị chúng ta hẳn nên phái một người vào thăm dò trước, nhưng tôi thấy hội trưởng muốn gánh chi phí sửa trang bị cho nên chúng ta cứ bỏ qua giai đoạn thăm dò trực tiếp vào, đội ngũ công tử Tiêu, em yêu, em thẳng thắn thật, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, anh có thể lên trước cắt ngang kỹ năng của boss. Vụ em chú ý công tử Tiêu, dược sư chú ý phân tán. Boss thứ nhất mặc dù máu nhiều nhưng đánh người không mạnh lắm, vài kỹ năng quần công không làm mất bao nhiêu máu của mọi người, năm vụ em thêm đầy máu rất nhanh. Sứ giả chiêu hồn nói, ta cảm thấy đây là lúc nên cho các ngươi một bài học nho nhỏ. Boss vừa gào lên, bốn góc phòng lập tức xuất hiện bốn sứ giả chiêu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toái Tâm cứ tưởng boss gọi quái nhỏ, đang định bảo mọi người chuyển sang công kích thì màn hình đột nhiên lóe lên một cái. Toái Tâm đi tới góc phòng, màn hình cũng biến thành màu xám khi chết. Diệt đội, đây là chuyện đầu tiên Tiêu Khắc nghĩ đến, nhưng nhìn kết cấu đội ngũ, máu của những người phía sau cũng còn không ít, chẳng qua bị mất máu theo tỷ lệ phần trăm mà thôi cậu. Lại nhìn boss bên kia, những thành viên trong đội vẫn đang đứng yên tại chỗ, nhưng góc đếm ngược màu vàng phía bên phải màn hình chỉ còn lại 25 giây, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, đi tìm thân thể của chính mình, mau mau mau. Mọi người đều bắt đầu đi tìm thân thể của mình, sau khi tìm được liền click chuột phải, màn hình khôi phục màu sắc rực rỡ, cả đội bắt đầu đánh boss một lần nữa, năm vụ em bắt đầu thêm máu. Bởi vì lúc linh hồn rời khỏi cơ thể, máu giảm theo tỷ lệ phần trăm, hơn nữa khi mọi người tìm thân thể, vị trí đứng bị phân tán, số người trong đội lại nhiều, vì vậy tìm được cũng mất không ít thời gian, cho nên bây giờ máu của mọi người trên cơ bản đã gần thấy đáy, có vài người không kịp tăng máu đã bị đàn pháp của boss miểu sát. Đội ngũ giữ thú đồng hành, chị dâu, đội ngũ thiếu nhiều DPS như vậy còn tiếp tục được không? Đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, lúc này không nhất thiết nhưng cứ kéo boss để biết thêm một chút kỹ năng của boss. Hai người còn đang nói, boss đã phóng ra kỹ năng lần hai, toàn bộ linh hồn của những người sống sót lại bay ra ngoài. Lần này thời gian cho mọi người tìm lại thân thể từ 30 giây lúc đầu chỉ còn có 20 giây. Người tìm được thân thể lại tiếp tục công kích, người không tìm được thân thể tiếp tục bị miểu sát. Năm vụ em chỉ còn lại 4, 3 người không còn lam dược, chỉ còn một mình Hoa Băng đứng đó đau khổ chống đỡ, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, đừng đánh nữa, diệt đi, chúng ta làm lại một lần, đội ngũ Hạt Dưa, lúc đầu em cứ tưởng boss này đánh đấm rất tốt, không ngờ kỹ năng lại ghê tởm như vậy. Nhân lúc mọi người phục hồi, Tiêu Khắc tổng kết kỹ năng của Boss và vị trí chạy cho mọi người. Đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, lúc Boss mới ra không có gì khó khăn, có điều ra Boss dày, mọi người không cần công kích toàn bộ. Tiếp theo, người đánh cận chiến có nhiệm vụ cắt ngang đàn pháp của Boss, người đánh từ xa chỉ cần đánh hết sức là được. Ước chừng 2 phút Boss sẽ phóng ra kỹ năng làm cho hồn chúng ta rời khỏi thân thể, lúc này mọi người cần phải cố định vị trí đứng, như vậy khi chạy về tìm thân thể mới có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian, giảm bớt áp lực cho Vũ Em, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, còn nữa, lần này Vũ Em cần tập trung đứng một chỗ tế thi quay về vị trí như kế hoạch. Phải chú ý máu, ngân hàng công hội còn có bình máu lớn, mọi người mang theo mấy bình đi, đội ngũ gió thổi đũng quần lạnh, bình máu lớn mới thêm 1 vạn máu, nhưng thời gian si đi lại là 2 phút, liệu có kịp không, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, nói thế nào cũng có lúc cần dùng, cứ mang theo đi. À, đúng rồi, những chức nghiệp có kỹ năng công kích còn lại hãy để dành kỹ năng, chờ tôi thông báo rồi hãng triển khai công kích. Còn vấn đề gì nữa không? Trong đội ngũ không có ai lên tiếng. Sau khi đợi một lát Tiêu Khắc phát lệnh, bắt đầu thử đánh lần thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với lần trước kỹ năng cắt ngang đàn pháp của Boss đã tốt hơn rất nhiều, 5 Vũ Em bớt việc không ít, trong tình trạng chỉ còn nửa máu, cả đội vững vàng vượt qua kỹ năng đầu tiên của Boss. Khi Boss phóng kỹ năng lần 2, có 2 DPS chậm tay không thể về lại thân xác, bị miểu sát chết, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, công tử Tiêu, dùng chiến phục cứu một người gần anh nhất, đội ngũ Mariorima, dùng chiến phục của tôi này, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, không cần, cậu cứ giữ chiến phục của mình. Nếu công tử Tiêu chết, cậu sẽ là người đầu tiên dùng chiến phục cứu anh ấy. Rất nhanh, Boss phóng ra kỹ năng lần 3. Lần này thời gian để hồn quay về thân xác chỉ còn có 10 giây, không ít người trong đội ngã xuống, 2 Vũ Em cũng quỳ, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, chức nghiệp có chiến phục ưu tiên cứu Vũ Em, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, mở công kích dùng hết sức đánh Boss. Khi thấy Boss chỉ còn 10 máu, sứ giả chiêu hồn nói, ta cảm thấy nên cho các ngươi một bài học nho nhỏ. Boss bạo phát kỹ năng lần thứ 4, lần này còn chưa cho mọi người cơ hội hoàn hồn đã trực tiếp diệt đội ngũ bò nhỏ leo cây, tâm trạng của em bây giờ cực kỳ rối rắm, đội ngũ 7 ơ đêm, 10, đó, chúng ta còn lại những 20 người, cứ như thế đã diệt đội rồi, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, là tôi sai, lúc trước không đoán được lần thứ 4 Boss sẽ phóng kỹ năng diệt đội, bắt đầu công kích muộn, đội ngũ cục cưng em lên trước chị dâu, sao có thể nói là do chị được. Boss này chưa ai từng đánh qua, không biết kỹ năng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa DPS của chúng ta không đủ cao, nếu cao hơn một chút có lẽ chúng ta đã qua được rồi. Đội ngũ Mariorima, lần sau làm thế này đi, kỹ năng lần đầu tiên chắc chắn tất cả mọi người đều có thể qua. Kỹ năng lần 2 tạm thời không chiến phục những người đã chết, đợi đến kỹ năng lần 3 thì ưu tiên chiến phục cho Vũ Em và kiếm khách, sau đó chờ lượng máu cả đội ổn định rồi triển khai công kích, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, được, chúng ta thử lại một lần. Bắp lên, công tử Tiêu chuẩn bị lên trước. Lần thứ 3, rốt cuộc cả đội đã hạ được Boss lúc nó chuẩn bị phóng kỹ năng lần thứ 4. Cho dù ngồi trước máy tính, Tiêu Khắc cũng có thể cảm giác mọi người trong đội thở phào một hơi, bởi vì chỉ cần chậm một chút sẽ lặp lại bi kịch lần trước. Đương nhiên có một việc còn quan trọng hơn đánh Boss, đó là sờ Boss. Thật ra trong quá trình khai hoang thì sờ Boss là ít áp lực nhất, dù sao bây giờ lấy được trang bị gì cả đội cũng cần hết. Boss rơi ra tổng cộng 4 trang bị. Một cái vũ khí cầm hai tay của Tê, một giáp ngực của dược sư, 2 cái giáp chân của thợ săn. Vũ khí lập tức phân cho công tử Tiêu, giáp ngực bị xác không mang quần râu được, trong đội chỉ có 2 thợ săn, mỗi người một cái giáp chân, cả nhà đều vui, đội trưởng đội ngũ Toái Tâm, đã muộn rồi, mọi người đi ăn cơm đi, cơm nước xong sẽ tiếp tục, đội ngũ công tử Tiêu, cứ đứng ở trong này đi, buổi chiều chúng ta sẽ đánh tiếp. Tiêu Khắc lười chuẩn bị thức ăn nên chỉ nấu một bát mì, lúc quay lại máy tính cũng không vội vào trò chơi mà dạo trên Taobao cả buổi. Mỗi đồ vật ở đây đều được cậu chọn lựa kỹ càng, cậu đã muốn mở cửa hàng này lâu lắm rồi, từ khi bị đuổi việc cậu đã muốn có một cửa hàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, Tiêu Khắc vẫn cảm thấy chuyện mở cửa hàng trên Taobao có chút đột ngột. Hoàng Hoàng vẫn im lặng, Tiêu Khắc cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao trước giờ cậu chưa từng mong chờ cửa hàng mình mở sẽ có nhiều người mua, gần đây làm gì cũng khó khăn, tất nhiên mở cửa hàng trên mạng cũng không ngoại lệ. Mở cửa hàng trên mạng khác với mở cửa hàng thật, khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn, vì vậy cậu cần phải làm cho cửa hàng của mình có vị trí nhất định, làm cho nó nổi bật một chút. Thật ra trước khi mở cửa hàng, Tiêu Khắc cũng đã điều tra thị trường, ở thành phố H chỉ có 2 cửa hàng bán loại nguyên liệu thức ăn này, hơn nữa một cửa hàng đã bỏ hoang từ lâu rồi, lần bán hàng gần nhất là cách đây hơn 1 năm. đóng Taobao, chọn tìm kiếm trên Baidu, dùng thành phố hát và nguyên liệu nấu ăn làm từ khóa, nhìn thấy một số người hỏi ở đây có bán nguyên liệu nấu ăn không, Tiếu Khắc liền lặng lẽ giới thiệu Taobao của mình, đôi khi quảng cáo một chút cũng rất quan trọng. Cho đến khi Tiếu Khắc nhận được tin nhắn của Tiêu Vũ Khải. Người trong đội đã đến đủ rồi, em login đi. Bởi vì boss thứ nhất mất 3 lần mới giết được, người trong đội khó tránh có chút chểnh mảng, cho rằng phiên bản mới cũng không hơn gì cái này. Máu của boss thứ hai cực kỳ ít, chẳng qua vừa mới bắt đầu đã cho mọi người một đòn phủ đầu. Tia sét đầy trời đánh xuống, lập tức xóa sạch nửa ống máu, không ít người vừa bắt đầu đã bị tia sét đánh chết. Tiếp theo, boss không ngừng phóng đủ loại kỹ năng, DPS bị quấy rầy không thể tập trung công kích, vụ em không có biện pháp thêm máu, công tử Tiêu bị boss đánh vài cái đã chết, cả đội bị diệt. Từ khi boss xuất hiện đến diệt đội, trước sau không quá một phút, đội ngũ hoa băng, em có cảm giác bị gài bẫy, đội ngũ bò nhỏ leo cây, boss trước thuộc loại chiến đấu lâu dài, boss này thuộc loại đánh nhanh thắng nhanh, đội trưởng đội ngũ toái tâm, nói cách khác là phải trốn kỹ năng, đừng chỉ đánh mà không né kỹ năng. Chúng ta thử lại lần nữa. Lần thứ hai mở boss, nhờ có kinh nghiệm của lần đầu tiên, lần này người bị sét đánh chết ít đi rất nhiều, đợi đến khi boss phóng đàn pháp quả thật có thể uống dược chống phép, những người phủ lá chắn sông lên thêm máu cho công tử Tiêu ít nhất cũng qua được công kích thứ ba của boss. Kế tiếp, lại là tiếng sét vang dội khắp trời, cả đội bị diệt, đội trưởng đội ngũ toái tâm, xem ra dược chống phép còn có chút hữu dụng, mọi người nghỉ ngơi một chút, tôi trở về thành mua ít dược chống phép. Toái tâm dùng phù trở về chủ thành rồi đi thẳng đến nơi bán đấu giá. Lúc trước để chuẩn bị cho khai hoang, công hội đã chuẩn bị không ít thuốc nước, đáng tiếc không có dược chống phép, bởi vì loại thuốc nước đó có uống cũng như không. Nhưng lục tung nơi bán đấu giá một hồi, ngoại trừ hai bình thuốc nước được bán với giá trên trời, những thứ thuốc khác đã bị bán hết, thế giới toái tâm, thu mua dược chống phép, có thì mật thế giới toái tâm, thu mua dược chống phép, giá cả có thể thương lượng, đội trưởng đội ngũ toái tâm, mua không được rồi, đành phải trở về tự luyện vài bình thôi, tự mình ra tay cơm no áo ấm, đội ngũ công tử Tiêu tự mình ra tay cơm no áo ấm, đề nghị này rất tốt, chúng ta có thể cân nhắc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là lúc ấy công hội có dự trữ một lượng lớn thảo dược, công tử Tiêu và bảo bối em lên trước quay về chưa bao lâu đã luyện được mấy chục bình dược chống phép. Do dược chống phép thuộc loại dược tiêu hao, hơn nữa cả đội uống một lần đã mất 25 bình. Cứ như vậy, mấy chục bình dược cũng không đánh boss được mấy lần, đội trưởng đội ngũ toái tâm, bây giờ thế này, lần đầu tiên chú ý trốn kỹ năng, sau đó uống thuốc nước rồi phát kỹ năng công kích. Chú ý nghe tôi chỉ huy, cách chương.